bắt đầu đánh dấu Hồng Mông Nguyên bắt đầu đạo thể vô địch vạn giới chương 504 tới chương 509. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Bất đắc dĩ, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể bị ép đón đỡ. Lập tức, sau khi hai người đối kháng một quyền, mỗi người tách ra. Mắt thấy vòng bảo hộ kim sắc sắp triệt để tiêu tan, trong lòng Lâm Tiêu lập tức có chút lo lắng. Sau đó, trong lòng Lâm Tiêu khẽ động, Hạo Thiên Tứ Thánh Tháp trong nháy mắt xuất hiện trong lòng bàn tay. Tiếp đó, Lâm Tiêu trực tiếp thúc đẩy toàn thân lực lượng, kích hoạt Nguyên Thủy Đạo Đồng Tử, đột nhiên ném Hạo Thiên Tứ Thánh Tháp trong tay lên không trung. Trấn. Theo Lâm Tiêu phát ra một âm thanh phiêu diễu, những luồng trấn áp chi lực cường đại đến cực điểm bỗng nhiên bao phủ toàn bộ trời đất. Chỉ trong chớp mắt, vùng thế giới này đột nhiên xuất hiện một luồng trấn áp chi lực kinh khủng tuyệt luân, lập tức bao phủ toàn bộ trời xanh. Cái gì? Luồng trấn áp chi lực này thật mạnh. Phốc phốc phốc. Ngay khoảnh khắc luồng trấn áp chi lực cường đại này đột nhiên xuất hiện, sắc mặt rất nhiều cường giả dị tộc của Mai Lương Hâm đều đột nhiên biến đổi. Giờ khắc này bọn hắn chỉ cảm thấy trên người mình như thể đột nhiên xuất hiện một tòa thần sơn. Trấn áp chi lực mãnh liệt khiến toàn thân khí huyết của bọn họ đột nhiên trì trệ, thân thể lập tức bị giam cầm tại chỗ. Trấn áp chi lực kinh khủng như thế càng khiến hơn 100 tiên hoàng cảnh dị tộc ở nơi xa khó mà chịu đựng nổi, sắc mặt đột nhiên biến đổi, chính là một ngụm máu tươi phun ra từ miệng. Lúc này, từng người bọn hắn ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Hạo Thiên Tứ Thánh Tháp mà Lâm Tiêu ném ra, cả người đều ngây dại. Cái này đây là bảo vật phẩm giai gì, lại nắm giữ trấn áp chi lực mạnh mẽ như vậy? Đáng chết, ta cảm giác toàn thân khí huyết của ta trực tiếp bị phong bế, hoàn toàn không cách nào thúc đẩy tu vi trong cơ thể. Đáng giận, ta sắp không chống đỡ nổi. A à, bành bành bành. Hơn 100 tiên hoàng dị tộc kia, trong từng đợt tiếng kinh hô, bỗng nhiên, liền có mười mấy dị tộc tiên hoàng cảnh sơ kỳ tu vi hơi thấp trực tiếp tại chỗ nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ. Mà khi thần hồn của bọn hắn vừa muốn đào tẩu, lại cảm nhận được một luồng phong ấn chi lực tuyệt cường bỗng nhiên xuất hiện trên thần hồn của bọn hắn, sau đó, trực tiếp đem thần hồn của bọn hắn, bao gồm cả thân thể bị nổ tung, toàn bộ đều bị hút vào trong Hạo Thiên Tứ Thánh Tháp. Không. Đừng mà. Mai tiền bối cứu ta. Các tiền bối, mau cứu chúng ta. Từng tiếng kêu cứu không ngừng truyền ra từ miệng thần hồn của những dị tộc này. Tuy nhiên, lúc này Mai Lương Hâm cùng những người khác cũng đồng dạng chịu đựng trấn áp chi lực cường đại từ Hạo Thiên Tứ Thánh Tháp. Đặc biệt là mười mấy tiên quân của Mai Lương Hâm đã chịu phần lớn trấn áp chi lực của Hạo Thiên Tứ Thánh Tháp. Bởi vậy, bọn hắn lúc này, từng người đều bước đi khó khăn, muốn cử động, đều vô cùng khó khăn. Huống hồ, Hạo Thiên Tứ Thánh Tháp cũng không đơn giản chỉ nắm giữ trấn áp chi lực. Do dung hợp Long Nguyên Tháp, nó còn ẩn chứa thần hồn xung kích chi lực cường đại. Lúc này, Mai Lương Hâm cùng những người khác, mặc dù tu vi cường đại, nhưng dưới sự nhắm vào của Hạo Thiên Tứ Thánh Tháp, căn bản không có dư thừa sức mạnh để giải cứu bọn họ. Bởi vậy, đám tiên hoàng dị tộc này, từng người kêu thảm thiết, không ngừng bị Lâm Tiêu hút vào trong Hạo Thiên Tứ Thánh Tháp, triệt để phong ấn, ma diệt. Bành bành bành, từng tiếng trầm đục không ngừng vang lên trong hư không. Đồng thời, còn truyền ra từng tiếng kêu thảm kinh khủng. Hơn 100 cường giả dị tộc tiên hoàng cảnh kia, từng người liên tiếp không ngừng nổ tung tại chỗ, thần hồn bị thu lấy. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có hơn một nửa số bị trực tiếp tàn sát. Mà lúc này, nhìn như cục diện đang bị Lâm Tiêu chiếm giữ thượng phong. Kỳ thực, Lâm Tiêu lúc này, trong tình huống toàn lực thúc đẩy Hạo Thiên Tứ Thánh Tháp, Hồng Mông linh lực trong cơ thể cũng đang trôi đi với tốc độ vô cùng kinh khủng. Tốc độ hao tổn này, hắn từ trước tới nay chưa từng cảm nhận được. Vừa mới qua mấy hơi thở, đã tiêu hao 1/3. Có thể thấy được, việc toàn lực thúc đẩy Hạo Thiên Tứ Thánh Tháp này, đối với Lâm Tiêu mà nói, áp lực lớn đến mức nào. Tiếp tục nữa, e rằng chưa kịp trấn áp toàn bộ những tên này, chính ta đã bị ép khô trước. Không được, nhất định phải nghĩ cách bảo vệ được Thiên Huyền Đạo Vực trước. Lâm Tiêu không ngừng duy trì trấn áp chi lực của Hạo Thiên Tứ Thánh Tháp, điên cuồng trấn áp Mai Lương Hâm cùng những người khác. Cũng may, Hạo Thiên Tứ Thánh Tháp là một hỗn độn chí bảo, uy lực rất mạnh. Cho dù Mai Lương Hâm thân là tiên quân đỉnh phong, dưới sự trấn áp của Hạo Thiên Tứ Thánh Tháp, cũng không thể hành động nửa bước, chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Đồng thời, mười mấy cường giả tiên quân khác, bao gồm cả những tiên hoàng cảnh dị tộc kia, đều bị trấn áp, như vậy, ít nhất trong thời gian ngắn ngủi, những tên này không cách nào uy hiếp được Thiên Huyền Đạo Vực phía dưới. Điều mấu chốt là, lúc này khí tức trên Thiên Huyền Tháp đang dần dần tiêu tan. Tầng vòng bảo hộ phù văn đại đạo bảo vệ Thiên Huyền Đạo Vực cũng không ngừng tiêu tan, đang lúc sắp triệt để tiêu tán. Dưới tình huống như vậy, Lâm Tiêu cũng rất bất đắc dĩ. Tuy nhiên, đúng lúc này, trong mắt Lâm Tiêu đột nhiên tinh mang lóe lên, trên mặt hiện lên một nụ cười. Tiếp đó, trong lòng Lâm Tiêu khẽ động. Từng thân ảnh lần lượt bỗng nhiên chui ra từ trong Hạo Thiên Tứ Thánh Tháp. Sưu sưu sưu liên tiếp 10 đạo thân ảnh xuất hiện, khí tức mạnh mẽ nở rộ từ trong người bọn họ. 10 tiên vương. Mà bọn hắn, chính là 10 người tiểu hắc tử. Thiếu chủ. Đại ca. 10 người vừa xuất hiện, liền đều nhao nhao đến gần Lâm Tiêu, hướng về phía Lâm Tiêu mà kêu. Đi, trước tiên đừng nói nhảm, các ngươi trước đi qua, giết sạch hơn 100 tiên hoàng cảnh dị tộc còn lại kia. Lâm Tiêu nói thẳng. Vâng. 10 người tiểu hắc tử không nói nhiều lời, ánh mắt đảo qua, tìm kiếm hơn 100 tiên hoàng dị tộc còn sống kia. Tiếp đó, 10 người bọn hắn, không chút do dự nào, đều bùng nổ toàn bộ tu vi của mình, bắt đầu điên cuồng công kích những tiên hoàng dị tộc này. A, nhân tộc đáng giận. Đáng chết, các ngươi đáng chết. A, từng trận tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng hư không, từng tiên hoàng dị tộc không ngừng chết trong tay 10 người tiểu hắc tử. Dưới trấn áp chi lực cường đại của Hạo Thiên Tứ Thánh Tháp, những tiên hoàng dị tộc này hoàn toàn chính là cá nằm trên thớt, tùy ý tiểu hắc tử cùng bọn hắn xâu xé. Oanh, oanh, oanh. 10 người ra tay, mỗi lần đều là tuyệt chiêu, bởi vậy, tốc độ chém giết cũng rất nhanh. Chỉ mười mấy hơi thở, hơn 100 tiên hoàng dị tộc này, ngoại trừ 20-30 kẻ lại bị Hạo Thiên Tứ Thánh Tháp trấn áp đến chết, toàn bộ đều chết trong tay tiểu hắc tử cùng bọn hắn. Trung bình mỗi người giết 7-8 tiên hoàng dị tộc. Mà khi bọn hắn đánh giết hoàn tất những tiên hoàng dị tộc này, oanh oanh, những luồng khí tức mạnh mẽ lập tức nở rộ từ trên thân 10 người tiểu hắc tử. Trong khoảng thời gian ngắn, đại đạo chi hoa sau lưng 10 người liền nhau nhau bắt đầu nở thêm cánh hoa mới. Rất nhanh, khí tức đại đạo mãnh liệt lập tức bao phủ toàn bộ trời xanh. 10 đạo hoàng giả ý chí mãnh liệt lại đồng thời nở rộ vào khoảnh khắc này. Trời xanh vào khoảnh khắc này đều xảy ra biến hóa cực lớn. Ngũ sắc rực rỡ, hào quang chiếu rọi chư thiên lúc này, tiểu hắc tử cùng bọn hắn lại đồng thời tấn cấp, trở thành cường giả tu hành tiên hoàng cảnh sơ kỳ mạnh mẽ. Lâm Tiêu thấy thế, trong mắt cũng lóe lên vẻ vui mừng. Sau đó vội vàng nói, các ngươi đừng ngẩn ra đó, nhanh chóng đi tới Thiên Huyền Đạo Vực, bố trí thập tuyệt đại trận, bảo hộ lấy Thiên Huyền Đạo Vực cho ta. Vâng, thiếu chủ. 10 người tiểu hắc tử, nghe được thần thức truyền âm của Lâm Tiêu, lập tức hiểu ý nghĩ của Lâm Tiêu. Sau khi nhìn nhau một cái, liền trực tiếp bay đi về phía Thiên Huyền Đạo Vực. Sau đó, hướng về phía đông đảo dị tộc tụ tập bên ngoài Thiên Huyền Đạo Vực phía dưới, liền triển khai công kích mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, một lượng lớn dị tộc trực tiếp bị 10 người tiểu hắc tử diệt sát. 10 đại tiên hoàng đồng thời ra tay, những dị tộc mạnh nhất chỉ là nửa bước tiên hoàng phía dưới, trong lúc vội vã, căn bản không có năng lực ngăn cản. Bởi vậy, tiểu hắc tử cùng bọn hắn một đường quét ngang vô địch, trực tiếp mở ra 10 đường thông đạo, đều nhao nhao đi tới biên giới Thiên Huyền Đạo Vực. Sau đó, 10 người bọn hắn, mỗi người đứng ở một góc hư không của Thiên Huyền Đạo Vực, đều phóng thích tu vi cường đại của mình, thi triển thập tuyệt đại trận. Là một trong những trận pháp cổ xưa cường đại của nhân tộc, uy lực của thập tuyệt trận tự nhiên là đáng tin cậy. Khí tức kinh khủng dao động, ngay khoảnh khắc tiểu hắc tử cùng bọn hắn bố trí trận pháp, lập tức bao phủ trời đất, tràn ngập toàn bộ trời xanh. Trong chốc lát, toàn bộ trời đất điên cuồng biến sắc, khí thế đáng sợ vô cùng vô tận, tựa như mãnh thú thời hồng hoang, khuếch tán về bốn phương tám hướng. 10 đại trận cường hãn không ngừng lan tràn, cuối cùng hoàn toàn tràn ngập, bao trùm khắp bốn phương tám hướng Thiên Huyền Đạo Vực, bao bọc nó ở trong đó. Cũng may, tiểu hắc tử cùng bọn hắn khống chế uy lực trận pháp, không để uy lực trận pháp gây tổn hại cho Thiên Huyền Đạo Vực. Bởi vậy, lúc này, vô số sinh linh bên trong Thiên Huyền Đạo Vực, nhìn thấy toàn bộ Thiên Huyền Đạo Vực đột nhiên bị 10 cường giả tiên hoàng cảnh của tiểu hắc tử bảo hộ ở trong đó, đều nhao nhao phát ra tiếng kinh hô không thể tin nổi. Trong lòng bọn hắn càng chấn động không thôi. Giờ khắc này, bọn hắn chỉ cảm thấy cảm giác an toàn tràn đầy. Mà lúc này, thập tuyệt đại trận cũng không khuếch trương ra bên ngoài, dường như chỉ đơn thuần bảo hộ toàn bộ Thiên Huyền Đạo Vực. Cũng vào khoảnh khắc này, trong hư không, Lâm Tiêu sắc mặt hơi tái nhợt, trán đã lấm tấm mồ hôi. Tuy nhiên, hắn lúc này cũng không từ bỏ, mà là trực tiếp triệu hoán hỗn độn ma thai ra. Thân ảnh hỗn độn ma thai, mang theo 4 thanh trường kiếm, đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài. Chỉ trong chớp mắt, khí tức tiên hoàng cảnh cường hãn nở rộ từ trên thân hỗn độn ma thai. Vừa ra tới, hỗn độn ma thai liền bùng nổ tu vi mạnh nhất hiện tại của mình. Ngoại trừ nhất khí hóa tam thanh, hồng mông nguyên thủy đạo kinh và nguyên thủy đạo đồng tử, tất cả năng lực, công pháp khác của Lâm Tiêu, hỗn độn ma thai đều có thể sử dụng. Bởi vậy, lúc này hỗn độn ma thai, mặc dù sức chiến đấu không bằng chủ thể, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Pháp thiên tượng địa vừa mở ra, hỗn độn ma thai lập tức hóa thành thân ảnh cao vạn trượng, tay nâng Hạo Thiên Tứ Thánh Tháp, đột nhiên trực tiếp đập xuống Mai Lương Hâm. Giờ khắc này, hỗn độn ma thai càng ngưng tụ lực lượng cường đại của thần tượng trấn ngục kình. Hạo Thiên Tứ Thánh Tháp khổng lồ, trong tay hỗn độn ma thai, tựa như Thái Sơn giáng xuống, đột nhiên đập vào thân thể Mai Lương Hâm. A, hỗn đản đáng giận. Ngay khi Hạo Thiên Tứ Thánh Tháp bị hỗn độn ma thai nắm lấy, coi như cục gạch đập về phía Mai Lương Hâm ngay khoảnh khắc đó, luồng trấn áp chi lực kia cũng trong nháy mắt tiêu tan. Bởi vậy, vào khoảnh khắc này, Mai Lương Hâm cũng trong nháy mắt khôi phục lực hành động. Tuy nhiên, vừa mới khôi phục lực hành động, trong lúc vội vã, hắn căn bản không kịp tế ra bảo vật của mình để ngăn cản một kích kinh khủng nhất này. Chỉ có thể lớn tiếng gầm lên một tiếng giận dữ, bùng nổ toàn bộ tu vi, ngưng tụ từng tầng lồng năng lượng phòng ngự cường hãn trước người. Cũng liền ngay khoảnh khắc hơn 10.000 đạo lá chắn phòng ngự ngưng tụ từ đại đạo chi lực vừa mới hiện lên trước người hắn. Oanh! Một luồng sức mạnh cường hãn đến cực điểm bỗng nhiên tràn ra từ trong Hạo Thiên Tứ Thánh Tháp. Oanh bành bành bành! Hơn 10.000 đạo đại đạo phòng ngự trước mặt Mai Lương Hâm trong nháy mắt liền vỡ nát mấy ngàn tầng. Hơn nữa, công kích của Hạo Thiên Tứ Thánh Tháp cũng không hề dừng lại. Chỉ trong chốc lát, nó liền trực tiếp phá tan tất cả sức phòng ngự đại đạo, đập thẳng vào thân thể Mai Lương Hâm. Oanh! Trong chốc lát, lực lượng kinh khủng bùng nổ. Toàn bộ thân hình Mai Lương Hâm trực tiếp bị Hạo Thiên Tứ Thánh Tháp đập bay ra ngoài. Trên đường đi qua, hư không không ngừng bị va chạm trực tiếp tiêu tan, một lượng lớn loạn lưu không gian hư vô bao phủ trời xanh, tạo thành một cơn bão thủy triều lan khắp hư không. Mà thân thể Mai Lương Hâm thì bị một kích cường hãn này đập bay xa 10 vạn mét. Cuối cùng, sau khi đụng nát một tinh cầu hoang vu, hắn mới miễn cưỡng dừng lại. Lúc này Mai Lương Hâm toàn thân vô cùng chật vật, chiếc giáp chiến phòng ngự cấp quân khí kia trên người trực tiếp hóa thành từng mảnh vụn, vỡ nát. Tại chỗ ngực của Mai Lương Hâm xuất hiện một vết lõm sâu. Phốc, Mai Lương Hâm vừa ổn định thân hình, chính là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt đầy vẻ huyết sắc, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Hắn lúc này, sau khi trúng một kích rắn chắc, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể trực tiếp vỡ nát. Nếu không phải tu vi cường đại chống đỡ, e rằng nhục thân đã trực tiếp bị vỡ vụn. Đáng giận, nhân loại này rốt cuộc lai lịch ra sao, lại nắm giữ bảo vật đáng sợ như vậy. Không những có phong ấn, trấn áp cường đại, cùng với sức công kích thần hồn, độ cứng cấp lại cũng đáng sợ như thế, không những phá tan nhiều đại đạo phòng ngự của bổn quân đến vậy, càng trực tiếp phá hủy giáp chiến phòng ngự của bổn quân, còn có thể gây ra thương thế mãnh liệt như vậy cho thân thể bổn quân. Thật là đáng chết a! Mai Lương Hâm cố nén đau đớn trên cơ thể, điên cuồng vận chuyển đại đạo chi lực trong cơ thể, chữa trị thương thế của mình. Tuy nhiên, ngay vào lúc này, thân ảnh hỗn độn ma thai, tựa như chiến thần, đột nhiên liền xuất hiện trước mặt Mai Lương Hâm, trong tay nắm Hạo Thiên Tứ Thánh Tháp, trong mắt lóe lên hàng quang lạnh lùng cùng sát cơ, lần nữa vận chuyển toàn thân lực lượng, hướng về đỉnh đầu Mai Lương Hâm mà nện xuống. Cái gì? Tốc độ của tên này Mai Lương Hâm vừa thở hổn hển một hơi, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền thấy hỗn độn ma thai đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu. Trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, không kìm được kinh hô. Đặc biệt là, hắn nhìn thấy hỗn độn ma thai lại tay cầm Hạo Thiên Tứ Thánh Tháp cực lớn, coi như vũ khí đập thẳng tới hắn, trái tim hắn cũng không kìm được run rẩy. Đáng chết, Mai Lương Hâm thầm mắng một tiếng, không còn dám do dự, càng không dám cứng đối cứng với hỗn độn ma thai, vội vàng thi triển thân pháp, tránh né một kích cường hãn này. Ầm ầm một đòn giáng xuống, lực lượng kinh khủng, tựa như lưỡi đao khai thiên, trong nháy mắt xé rách trời đất, để lại một lỗ hổng cực lớn lan tràn đến tận chân trời trong hư không. Năng lượng kinh khủng càng không ngừng bao phủ, lan tràn khắp trời xanh. Cảnh tượng này khiến Mai Lương Hâm hiểm lại càng hiểm tránh né được một kích này, trong lòng cũng đột nhiên rùng mình, ở phía xa mặt đầy vẻ rung động nhìn chằm chằm hỗn độn ma thai, trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ. Hắn không ngờ tới, một kích này của hỗn độn ma thai, uy lực lại đáng sợ đến thế. Đương nhiên, hắn lúc này cũng đã nhìn ra. Điều cường đại, không phải hỗn độn ma thai, mà là Hạo Thiên Tứ Thánh Tháp trong tay hỗn độn ma thai. Đáng chết! Đây rốt cuộc là bảo vật phẩm cấp gì, uy lực lại mạnh mẽ đến thế, tùy ý một kích, lại đều có thể chém trời xé đất, tiêu tan hư không? Chẳng lẽ, vẫn là một món tôn khí? Hay là bán thánh chi khí? Dĩ nhiên, uy lực đế khí, Mai Lương Hâm đã từng thấy qua. Bởi vậy, hắn có thể biết rõ, uy lực đế khí tuyệt không thể có sức mạnh như vậy. Mà có thể dựa vào bảo vật liền có thể phát ra uy lực lớn như vậy, trong mắt hắn Hạo Thiên Tứ Thánh Tháp, tối thiểu, cũng phải là một món tôn khí bảo vật mạnh mẽ. Hừ, trốn vẫn rất nhanh. Hỗn độn ma thai hừ lạnh một tiếng, hai con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm Mai Lương Hâm cách đó không xa, trong lòng sát cơ không ngừng. Thân ảnh lóe lên, lại hướng về Mai Lương Hâm đánh tới. Hạo Thiên Tứ Thánh Tháp trong tay hoàn toàn bị hỗn độn ma thai coi thành vũ khí, không ngừng quật Mai Lương Hâm. Đáng giận, ta ngược lại muốn xem, bảo vật cường đại như vậy, ngươi có thể thúc đẩy được bao lâu? Lúc này Mai Lương Hâm căn bản không dám đón đỡ. Hắn thầm chửi một câu. Lập tức thi triển tốc độ mạnh nhất của mình, không ngừng né tránh hỗn độn ma thai công kích. Oanh! Ầm ầm bành bành bành, trời đất phá nát, hư không tiêu tan, từng tinh cầu hư vô tĩnh lặng trực tiếp bị nát bấy, uy năng kinh khủng đầy trời tràn ngập toàn bộ trời đất. Khí tức kinh khủng, vào khoảnh khắc này càng chấn động hoàng vũ, phàm là sinh linh cảm nhận được khí tức đáng sợ này, chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này, mặc kệ là dị tộc hay sinh linh trong Thiên Huyền đạo vực, đều thần sắc kinh hãi, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Mà lúc này Ở một bên khác, ngay khoảnh khắc Hỗn Độn Ma Thai nắm lấy Hạo Thiên Tứ Thánh Tháp, Lâm Tiêu liền trực tiếp đem quyền khống chế giao cho Hỗn Độn Ma Thai, đồng thời, Tứ Kiếm Chu Tiên bên người cũng trong nháy mắt bị Lâm Tiêu khống chế. Mắt thấy trấn áp chi lực của Hạo Thiên Tứ Thánh Tháp tác dụng lên những tiên quân dị tộc còn lại tiêu tan, Lâm Tiêu cũng cố nén một hơi, đột nhiên thúc giục Tứ Kiếm Chu Tiên, bao phủ mười mấy tiên quân dị tộc còn lại này. Chu Tiên kiếm trận. Ông theo Lâm Tiêu hét lớn, Tứ Kiếm Chu Tiên lập tức bùng nổ ra hào quang chói sáng. Từng đạo kiếm quang khổng lồ vạn trượng bỗng nhiên bùng phát ra từ trong Tứ Kiếm Chu Tiên, xuyên thẳng trời đất, trong nháy mắt bao phủ những tiên quân dị tộc kia, đem mười mấy tiên quân dị tộc này toàn bộ vây ở trong đó. Kiếm đạo chi lực kinh khủng lập tức bao phủ trời đất, bao trùm lấy tất cả tiên quân dị tộc. Giờ khắc này, giữa trời đất, kiếm đạo ngút trời, kiếm ý kinh khủng càng tràn ngập khắp bốn phía hư không, chấn động toàn bộ hoàng vũ. Vô số kiếm mang vào khoảnh khắc này càng bùng nổ từ trong Chu Tiên kiếm trận, bao phủ về phía mười mấy tiên quân dị tộc kia. Đáng chết! Đáng giận! Chỉ là một kiếm trận, liền muốn vây khốn bọn ta sao? Thật sự quá ngây thơ rồi! Xem ta phá trận! Thế thế, mười mấy tiên quân dị tộc còn lại này đều bùng nổ toàn bộ tu vi, thi triển từng đạo tuyệt chiêu cường hãn. Bọn hắn càng lấy ra từng món thần binh cường hãn, chuẩn bị dùng tu vi cường đại, cưỡng chế phá vỡ Chu Tiên kiếm trận. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc từng người bọn hắn coi thường Chu Tiên kiếm trận, một lượng lớn kiếm quang trong nháy mắt cuốn tới. Phốc phốc phốc, chỉ trong chớp mắt, máu tươi bay tán loạn, từng tiên quân dị tộc còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, toàn bộ thân hình liền trực tiếp bị kiếm mang khủng bố xé rách, hóa thành từng mảnh huyết nhục xương vỡ. Không! Không! Đừng mà! Từng tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên trong Chu Tiên kiếm trận. Âm thanh thê lương khiến người ta không rét mà run, phàm là dị tộc nghe được tiếng kêu thảm thiết này đều cảm giác tâm thần run rẩy, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Mà lúc này, trong Chu Tiên kiếm trận, kiếm đạo chi lực cường đại không ngừng cuồn cuộn, dưới sự gia trì của Tứ Kiếm Chu Tiên, ngưng tụ ra từng đạo kiếm mang kinh khủng. Những kiếm mang này, phản phất nắm giữ khí tức sắc bén đáng sợ không gì sánh bằng, cho dù những tiên quân này dốc hết toàn lực phòng ngự, cũng không thể ngăn cản những kiếm mang xuyên thấu tất cả kia, xé rách bảo vật phòng ngự của bọn hắn, xé rách đại đạo chi lực của bọn hắn, rồi xé rách thân thể, xương cốt, cùng với thần hồn của bọn hắn. Lúc này, đám tiên quân dị tộc mặc dù cũng đã phát hiện Chu Tiên kiếm trận đáng sợ, nhưng bây giờ, đối với bọn hắn mà nói, tất cả đều đã quá muộn. Bên ngoài Chu Tiên kiếm trận, Lâm Tiêu đã tiêu hao quá lớn, sắc mặt hơi tái nhợt. Tuy nhiên, lúc này hắn cũng không từ bỏ, mà là lợi dụng Nguyên Thủy Đạo đồng tử, nhìn chằm chằm 17 tiên quân dị tộc bên trong Chu Tiên kiếm trận, trong ánh mắt lóe lên sát cơ mãnh liệt, chợt quát lên, "Chu Tiên diệt ma, trảm thiên diệt địa." Chết. Theo tiếng nói Lâm Tiêu vừa dứt, tất cả hồng mông linh lực trong cơ thể hắn vào khoảnh khắc này đột nhiên toàn bộ bùng nổ, tràn vào bên trong Chu Tiên kiếm trận. Trong chốc lát, uy lực Chu Tiên kiếm trận đột nhiên tăng vọt. Tứ Kiếm Chu Tiên, vào khoảnh khắc này càng bùng nổ ra kiếm đạo khí tức không gì sánh bằng, bao phủ toàn bộ hư không trời đất, vũ trụ tinh hà. Giờ khắc này, giữa trời đất, dường như chỉ còn lại kiếm tồn tại. Cho dù ở một bên khác, Hỗn Độn Ma Thai và Mai Lương Hâm đang kịch chiến cũng bị luồng khí tức này ảnh hưởng, tạm ngừng giao phong. Mà giờ khắc này, bên trong Chu Tiên kiếm trận, vô số kiếm mang vào khoảnh khắc này đột nhiên hội tụ lại với nhau. Cuối cùng, ngưng tụ ra 17 đạo kiếm mang vô cùng cường hãn. Khí tức kinh khủng tràn ngập toàn bộ Chu Tiên kiếm trận. 17 tiên quân dị tộc kia, nhìn 17 đạo kiếm mang đáng sợ đột nhiên xuất hiện, trong lòng lập tức xuất hiện cảm giác nguy cơ mãnh liệt vô cùng. Giờ khắc này, bọn hắn chỉ cảm thấy nguy cơ tử vong mãnh liệt giáng xuống trong lòng. Sau đó, còn không đợi bọn hắn kịp suy nghĩ nhiều. Ông ông ông, 17 đạo kiếm mang kinh khủng trong nháy mắt mà tới, trực tiếp xuyên thấu thân thể 17 tiên quân. Trong chốc lát, toàn bộ Chu Tiên kiếm trận vào khoảnh khắc này đột nhiên dừng lại. Lập tức, Tứ Kiếm Chu Tiên đều nhao nhao khôi phục hình dạng ban đầu, từng cái bay tới trước mặt Lâm Tiêu. Mà tại khoảng hư không đó, thân ảnh 17 tiên quân dị tộc kia vẫn dừng lại tại chỗ. Chỉ có điều, lúc này bọn hắn đều ngây dại tại chỗ, không nhúc nhích. Ngươi sao lại mạnh đến vậy? Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cái này rốt cuộc là bảo vật gì? Giờ khắc này, 17 tiên quân dị tộc này đều nhao nhao hé miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, ánh mắt dần dần tan rã. Sau đó, thân thể 17 dị tộc này đều nhao nhao bùng nổ ra kiếm quang chói mắt, nở rộ từ giữa thân thể bọn hắn, cuối cùng nuốt chửng toàn bộ thân hình bọn hắn. Mãi cho đến khi, ngay cả thần hồn của bọn hắn cũng đều trực tiếp tiêu tan trong kiếm quang kinh khủng đó. 17 tiên quân, trong nháy mắt, toàn bộ tử vong. Khí tức mãnh liệt trong nháy mắt tiêu tan. Cảnh tượng này lập tức khiến vô số dị tộc phía dưới đều chấn động mạnh. Giữa trời đất, càng xuất hiện từng trận tiếng huyên náo. Rất nhiều dị tộc cấp thấp, bởi vì tu vi không đủ, không thể quan sát được trên hư không rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mà những dị tộc tu vi mạnh hơn một chút, thì vào khoảnh khắc này, tất cả đều bị dọa choáng váng. Trời ạ, cái này chư vị thống soái và các đại nhân, Bọn hắn lại toàn bộ đều vẫn lạc. Không thể tưởng tượng nổi a, điều này cũng quá khó tin, chư vị thống soái và các đại nhân thực lực đáng sợ đến thế, bọn hắn đều là tiên quân mà, bọn hắn lại bị nhân tộc này dễ dàng chém giết sao? Cái này đây sẽ không phải là ảo giác chứ? Không, tuyệt đối không. Chư vị thống soái và các đại nhân chắc chắn đã vẫn lạc, nếu không, luồng khí thế này lại là hình thành như thế nào? Luồng khí thế này? Không tốt, đây là thiên đạo ý chí. Thiên đạo ý chí? Thiên đạo ý chí của vị diện này chẳng phải đã bị các đại nhân trong tộc chúng ta hủy diệt rồi sao? Sao lại xuất hiện lần nữa? Đúng vậy, tất cả những điều này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đáng chết! Tất cả dị tộc tại chỗ đều trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy vô tận vẻ kinh ngạc. Vô số dị tộc đều xôn xao. Mà ngay lúc này, trong đầu Lâm Tiêu không ngừng vang lên từng âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh! Chúc mừng túc chủ độ hoàn thành việc thanh trừ sinh vật dị tộc của Thương Lam vị diện đạt đến 18%. Đinh! Chúc mừng túc chủ thanh trừ dị tộc Thương Lam vị diện độ hoàn thành đạt đến 19%. Đinh! Chúc mừng túc chủ độ hoàn thành đạt đến 20%. Đinh! Đinh! Đinh! Chúc mừng túc chủ độ hoàn thành đạt đến 90%, ban thưởng mảnh vỡ bản nguyên Thương Lam vị diện 100 mảnh. Khi những âm thanh nhắc nhở này của hệ thống không ngừng vang lên trong đầu Lâm Tiêu, trong không gian hệ thống của Lâm Tiêu liền có thêm một lượng lớn tài nguyên ban thưởng. Trong đó, chỉ riêng mảnh vỡ bản nguyên Thương Lam vị diện đã có ước chừng 2.100 mảnh. Bởi vậy, vào khoảnh khắc này, Lâm Tiêu không chút do dự nào, trực tiếp bắt đầu luyện hóa tất cả mảnh vỡ bản nguyên Thương Lam vị diện. Khi Lâm Tiêu luyện hóa hoàn tất toàn bộ 2.100 mảnh vỡ bản nguyên Thương Lam vị diện này, một mối liên hệ mơ hồ khó hiểu đột nhiên hiện lên trong lòng Lâm Tiêu. Ngay sau đó, trong đầu Lâm Tiêu liền hiện lên một lượng lớn hình ảnh về tình hình Thương Lam vị diện. Và ngay trong lúc Lâm Tiêu khẽ động tâm niệm, một luồng ý niệm liền nở rộ ra từ trong thân thể Lâm Tiêu, bắt đầu lan tràn về bốn phương tám hướng. Dần dần, nó bắt đầu thẩm thấu hư không, lan tràn đến tận chân trời xa xôi. Cuối cùng, nó không ngừng lan tràn toàn bộ trời đất, cùng với phần lớn khu vực của Thương Lam vị diện đều nằm trong ý niệm bao phủ của Lâm Tiêu. Tất cả mọi việc xảy ra đều bị Lâm Tiêu phát giác. Mà hắn không biết là, ngay khi luồng ý niệm này trên người hắn lan truyền ra ngoài, những dị tộc kia đều cảm nhận được một luồng thiên đạo ý chí. Không chỉ là những dị tộc này, phàm là sinh linh nằm trong phạm vi ý niệm bao phủ của Lâm Tiêu, vô số sinh linh còn sống sót đều cảm nhận được thiên đạo ý chí đã biến mất từ lâu, lại lần nữa bao phủ trời đất. Mặc dù, luồng ý chí này, đối với bọn hắn mà nói, không nhìn thấy, không sờ được, nhưng bọn hắn đích thực là thật sự rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của thiên đạo. Ngay khi vô số sinh linh vừa cảm nhận được ý chí kia chưa bao lâu, thì bất chợt, ý chí ấy lại lần nữa tiêu tán. Điều này khiến vô số sinh linh đều ngơ ngẩn, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, Lâm Tiêu trên cao thiên huyền đạo vực cũng đã hiểu rõ điều gì đó, lập tức trực tiếp đem ý niệm của mình bao phủ toàn bộ hư không quanh thiên huyền đạo vực. Chỉ trong thoáng chốc, một cổ ý chí cường đại lập tức giáng xuống, trấn áp lên thân tất cả dị tộc bên dưới vùng thiên địa này. Giờ phút này, một cổ ý chí uy áp còn cường hãn hơn Hạo Thiên Tứ Thánh Tháp trước đó đột nhiên giáng xuống, trấn áp lên thân Mai Lương Hâm. Lập tức khiến Mai Lương Hâm vốn đang tránh né công kích của hỗn độn ma thai bỗng nhiên trì trệ, ngừng lại giữa hư không. Đây là ý chí thiên đạo ư, không thể nào. Trong lòng Mai Lương Hâm hiện lên một cổ không thể tin được. Lúc này, hắn cảm nhận Hạo Thiên Tứ Thánh Tháp đang quan sát xuống từ đỉnh đầu, nội tâm càng tràn ngập kinh hãi. Nhưng giờ đây hắn bị ý chí cường đại này giam cầm, cả người tựa như lâm vào vũng bùn, liều mạng giãy giụa nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Không. Không thể nào, ý chí thiên đạo của phương vị diện cấp thấp này, dù có hồi phục cũng tuyệt đối không thể trói buộc bổn quân. Không thể nào. Mai Lương Hâm rống giận, phát ra từng tiếng gào thét không cam lòng. Mà hắn không biết, nếu là Thương Lam vị diện lúc trước, ý chí thiên đạo không có ý thức tự chủ kia, tự nhiên không thể nào có được trấn áp chi lực mạnh mẽ đến vậy. Mà giờ đây, ý chí này cũng không phải là ý chí thiên đạo trước kia, mà là ý chí đến từ Lâm Tiêu. Giờ phút này, Lâm Tiêu phản phất hóa thân thiên đạo, đem tất cả ý chí chi lực điên cuồng dồn về bốn phía Mai Lương Hâm, cắt cao trói buộc hắn tại chỗ, không thể động đậy. Bởi vậy, kết quả không có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Lần này, hỗn độn ma thai bạo phát toàn lực. Hạo Thiên Tứ Thánh Tháp trong tay cũng bạo phát sức mạnh kinh khủng hơn trước đó, ầm vang đập xuống đỉnh đầu Mai Lương Hâm. Oanh! Trong chốc lát, thiên địa phản phất đều yên tĩnh lại. Phản phất chỉ còn một tiếng oanh minh không gì sánh nổi vang vọng trong phương vũ trụ này. Mà đầu Mai Lương Hâm, dưới công kích cường hãn kia, trực tiếp nổ tung. Thân thể càng từng chút một vỡ vụn, hóa thành đầy trời bột miệng. Thần hồn của hắn, dưới sức mạnh cường đại của Hạo Thiên Tứ Thánh Tháp, cũng trực tiếp bị nghiền nát, triệt để tử vong. Cảnh tượng này khiến vô số dị tộc sinh vật bên dưới hoàn toàn ngẩn người. Bọn chúng căn bản không thể tưởng tượng nổi, Mai Lương Hâm vừa rồi còn bình yên vô sự, mà chốc lát sau lại trực tiếp bị hỗn độn ma thai chém giết. Thậm chí ngay cả trốn cũng không trốn. Là ngu xuẩn sao? Đương nhiên, việc Lâm Tiêu trước đó dùng tất cả ý chí để trói buộc Mai Lương Hâm, những dị tộc sinh vật này cũng không biết tình hình bên trong. Trong mắt bọn chúng, Mai Lương Hâm đột nhiên bất động, sau đó cứ như chờ chết vậy, đợi công kích của hỗn độn ma thai giáng xuống. Và rồi diễn ra một màn ta chết cho ngươi xem, trước mắt tất cả dị tộc sinh vật. Giờ phút này, dị tộc bên dưới, mắt thấy ngay cả cường giả như Mai Lương Hâm cũng chết trận. Lập tức đều hoảng loạn tột độ. Xong rồi, không ngờ ngay cả Mai tiền bối cũng chết trong tay đối phương, giờ chúng ta nên làm gì đây? Không xong rồi, ta giờ đây lại không cách nào truyền tin về tộc. Đáng chết, phương vị diện này hình như có một cổ ý chí mãnh liệt đang quấy nhiễu việc truyền tin của chúng ta, giờ đây, chúng ta đã mất liên lạc với trong tộc. Đáng giận, nhất định là ý chí thiên đạo vừa xuất hiện đột ngột kia. Làm sao có thể như vậy? Giờ đây ngay cả Mai tiền bối cũng chết trong tay đối phương, chúng ta lại không liên lạc được với trong tộc, rốt cuộc phải làm gì? Mau, nghĩ cách mở không gian thông đạo, trận chiến này chúng ta đã bại, nhất thiết phải nhanh chóng rút lui, nếu không e là không về được. Đúng đúng. Nhanh chóng rút lui. Những đại biểu dị tộc bên dưới, sau một hồi thảo luận kịch liệt, đều nhao nhao suy tính, tranh thủ thời gian mở không gian thông đạo để rời khỏi Thương Lam vị diện này. Tuy nhiên, lát sau những đại biểu dị tộc này kinh hoàng phát hiện, bọn chúng lại không cách nào mở ra không gian thông đạo trở về. Dưới sự quấy nhiễu của một cổ ý chí mãnh liệt, bọn chúng hoàn toàn không thể tìm thấy vị trí không gian vị diện thế giới của mình. Xong rồi, tất cả đều xong đời rồi. Xong rồi. Giờ phút này, những đại biểu dị tộc ấy đều như chết lặng, mặt mày tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Mà nhiều dị tộc sinh vật khác thì trở nên táo bạo bất an, nghị luận ầm ĩ, giờ đây bọn chúng hoàn toàn như rắn mất đầu, không biết nên làm thế nào. Lúc này, trên hư không, trong đầu Lâm Tiêu, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Đinh. Chúc mừng túc chủ Thanh Trừ Dị Tộc Sinh Vật độ hoàn thành đạt 95%, nhận được ban thưởng Thương Lam vị diện bản nguyên mảnh vụn 400 mai. Đinh. Chúc mừng túc chủ, chống cự dị tộc sinh vật vượt qua phòng tuyến, độ hoàn thành nhiệm vụ đạt 90%. Đinh. Chúc mừng túc chủ, nhận được ban thưởng, chân tiên cảnh truyền thừa đạo bia một tòa, thiên tiên cảnh truyền thừa đạo bia một tòa, hợp tiên cảnh truyền thừa đạo bia một tòa, linh tiên cảnh truyền thừa đạo bia một tòa, kim tiên cảnh truyền thừa đạo bia một tòa, huyền tiên cảnh truyền thừa đạo bia một tòa, thái ất linh tiên cảnh truyền thừa đạo bia một tòa, thái ất kim tiên cảnh truyền thừa đạo bia một tòa. Ngay khi âm thanh nhắc nhở của hệ thống trong đầu kết thúc, Lâm Tiêu không chút do dự, trực tiếp lấy ra 400 mai Thương Lam vị diện bản nguyên mảnh vụn vừa nhận được, bắt đầu luyện hóa. Theo Lâm Tiêu toàn lực luyện hóa, chỉ trong chốc lát, 400 mai Thương Lam vị diện bản nguyên mảnh vụn này đã hoàn toàn bị Lâm Tiêu luyện hóa. Mà sau khi lần nữa luyện hóa 400 mai Thương Lam vị diện bản nguyên mảnh vụn này, chưởng khống chi lực của Lâm Tiêu đối với toàn bộ Thương Lam vị diện lại lần nữa tăng vọt. Tuy nhiên, vì còn thiếu mấy trăm mai nên lúc này, tuy hắn cơ bản có thể chưởng khống tất cả thiên địa chi lực của Thương Lam vị diện, nhưng lại chưa thể hoàn toàn rung chuyển những thế giới này. Giờ phút này, Lâm Tiêu cảm thấy những điều này đã đủ rồi. Lâm Tiêu liền đột nhiên mở rộng hai tay, trong chốc lát, thiên địa chi lực vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng Thương Lam vị diện không ngừng tràn vào trong thân thể Lâm Tiêu. Giờ phút này, sức mạnh vốn tiêu hao quá lớn trong cơ thể Lâm Tiêu, dưới sự rót vào của lượng lớn năng lượng, bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Chỉ trong phút chốc, hồng mông linh lực trong cơ thể Lâm Tiêu lại lần nữa trở nên sung mãn. Lâm Tiêu tâm niệm khẽ động, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó, hắn đưa ánh mắt nhìn xuống vô số dị tộc sinh vật bên dưới, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh. Giờ đây, là lúc tiễn đưa tất cả các ngươi lên đường. Thanh âm của Lâm Tiêu không lớn, lại phản phất như thanh âm của thần minh, hư vô mờ mịt nhưng lại vô cùng rõ ràng, vang vọng truyền vào tai tất cả dị tộc bên dưới. Đồng thời, cũng xuyên thấu thập tuyệt đại trận, truyền vào bên trong Thiên Huyền đạo vực phía dưới. Giờ phút này, vô số sinh linh Thiên Huyền đạo vực đều nhao nhao kích động. Thắng! Hắn thật sự thắng rồi! Đúng vậy, kỳ tích, đúng là kỳ tích! Lâm gia thiếu chủ, vạn cổ yêu nghiệt, ngàn năm có một. Tốt tốt tốt, Tiêu Nhi nó thật sự chiến thắng cường giả dị tộc, điều này thật sự là... Không hổ là con cháu Lâm Chiến Thiên ta, quả nhiên dũng mãnh vô địch, thiên hạ đệ nhất. Ha ha ha! Thắng lợi Lâm gia thiếu chủ, chiến thắng cường giả dị tộc. Tốt, cường giả dị tộc đều ngã xuống, Thiên Huyền đạo vực chúng ta lại còn có thập đại tiên hoàng thủ hộ, xem ra, Thiên Huyền đạo vực ta sẽ không còn gặp uy hiếp từ dị tộc nữa. Không tệ, Lâm gia thiếu chủ vô địch. Ha ha ha! Giờ phút này, vô số sinh linh Thiên Huyền đạo vực đều nhao nhao kích động nhảy nhót, phát ra từng trận reo hò vui sướng. Tất cả mọi người vào khoảnh khắc này, nhao nhao chạy đi báo tin, chia sẻ niềm vui sướng này. Mà so với sự vui mừng hớn hở bên trong Thiên Huyền đạo vực, lượng lớn dị tộc sinh vật bên ngoài Thiên Huyền đạo vực, giờ đây lại bị một mảnh tuyệt vọng bao phủ. Vào khoảnh khắc này, bọn chúng đều nhao nhao cảm nhận được một cỗ ý chí thiên đạo vô cùng cường hãn, đột nhiên giáng xuống trên thân thể của chúng. Sau đó, bọn chúng liền cảm nhận được một cỗ uy áp kinh khủng không gì sánh nổi, giáng xuống chỉ trong chớp mắt. Chỉ trong chớp mắt, hàng vạn dị tộc sinh vật cấp thấp đều nhao nhao thăng thiên ngay tại chỗ, thần hồn câu diệt, thân tử đạo tiêu. Chỉ trong chớp mắt, từng mảng lớn dị tộc sinh vật bắt đầu không ngừng tử vong, tốc độ cực nhanh. Dưới tốc độ tử vong kinh khủng này, các dị tộc còn lại đều sợ hãi vạn phần, phát ra từng tiếng kêu sợ hãi. Thậm chí bắt đầu cầu xin. Nhưng sự cầu xin tha thứ của chúng cũng không khiến Lâm Tiêu dừng lại ý niệm chém giết, ngược lại khiến tốc độ tử vong của bọn chúng nhanh hơn. Khi Lâm Tiêu phát hiện không cách nào dùng ý niệm và uy áp để giết chết thêm những dị tộc sinh vật này nữa, Lâm Tiêu liền trực tiếp mở miệng nói, Thập Đại Long Thần Vệ nghe lệnh. Tru sát tất cả dị tộc. Theo thanh âm mênh mông cuồn cuộn của Lâm Tiêu truyền khắp toàn bộ hư không, lan tràn đến mọi ngóc ngách thiên địa. Vâng. Mười đạo trận pháp cường đại bao quanh Thiên Huyền Đạo Vực đều nhao nhao truyền ra một tiếng đáp lại. Tiếp đó, Thập Tuyệt Đại Trận dưới sự kích thích của Tiểu Hắc Tử và đám người, liền vận chuyển mãnh liệt, bắt đầu điên cuồng bao phủ lấy lượng lớn dị tộc sinh vật xung quanh. A, không cần. Cứu mạng. Đáng giận, đây là trận pháp gì mà lại kinh khủng đến vậy? Không. Trong lúc nhất thời, lượng lớn dị tộc sinh vật vây quanh Thiên Huyền Đạo Vực đều nhao nhao bị Thập Tuyệt Đại Trận nuốt mất. Hầu hết những dị tộc sinh vật này, tu vi đều từ cửu chuyển huyền tiên cảnh giới trở lên. Cao nhất cũng chỉ là mấy chục đại biểu dị tộc cảnh giới bán bộ tiên hoàng kia. Nhưng giờ đây, một mặt phải đối mặt với ý chí trấn áp của Lâm Tiêu, mặt khác lại còn phải chịu đựng sự thôn phệ của Thập Tuyệt Trận. Những dị tộc này lập tức vô cùng hoảng sợ, lớn tiếng kêu rên. Nhưng tiếng kêu thảm của bọn chúng, rơi vào mắt của tất cả mọi người, lại không hề có bất kỳ sự thương hại nào. Những dị tộc sinh vật này làm ác vô tận, khi đến Thương Lam Vị Diện đã tùy ý tàn sát toàn bộ sinh linh Thương Lam Vị Diện, khiến cả Thương Lam Vị Diện trở nên sinh linh đồ thán. Tam Thiên Đạo Vực, vô số tiểu thế giới, ngoại trừ Thiên Huyền Đạo Vực vẫn duy trì hoàn chỉnh. Những đạo vực và thế giới khác, ít nhiều đều bị xâm lấn. Thậm chí, một vài thế giới trực tiếp bị diệt sạch, hoàn toàn biến mất trong Thương Lam Vị Diện. Đối với toàn bộ Thương Lam Vị Diện mà nói, những dị tộc sinh vật này chính là một đám ác ma vô tình lại tội ác sâu nặng. Toàn bộ sinh linh Thương Lam Vị Diện, không ai là không thống hận những dị tộc sinh vật này. Bởi vậy, mắt thấy những dị tộc sinh vật này từng mảng lớn tử vong, vô số sinh linh bên trong Thiên Huyền Đạo Vực đều tâm thần kích động, thầm gọi tốt. Rầm rầm. Mười đạo trận pháp tuyệt cường, mỗi một giây đều đang thôn phệ số lớn dị tộc sinh vật, đưa chúng nó vào trong trận pháp, sinh sinh ma diệt, hóa thành tro bụi. Nhìn xuống bên dưới, dị tộc sinh vật không ngừng bị đại trận ma diệt, nội tâm Lâm Tiêu cũng dần dần trở nên thư sướng và an tâm. Bên cạnh Lâm Tiêu, Tử Linh phân thân cũng xuất hiện. Tiếp đó không nói hai lời, liền trực tiếp xung phong liều chết về phía lượng lớn dị tộc sinh vật bên dưới. Đồng thời, Hỗn Độn Ma Thai đã giải quyết Mai Lương Hâm, lúc này cũng đã gia nhập chiến trường. Vừa ra tay, chính là công kích mãnh liệt. Mặc dù Tử Linh phân thân cảnh giới không cao, nhưng cũng có tu vi tiên vương cảnh, đánh giết những dị tộc bên dưới này, chỉ một chiêu xuống là tử vong một mảng lớn. Mà Hỗn Độn Ma Thai thì càng hung mãnh hơn, trực tiếp nắm Hạo Thiên Tứ Thánh Tháp làm vũ khí. Một kích đập xuống, lập tức có mấy vạn dị tộc trực tiếp hóa thành tro bụi. Dưới sự oanh sát cuồng bạo này, tốc độ tử vong của dị tộc sinh vật xung quanh lại lần nữa tăng vọt. Giờ phút này, thiên địa chấn động, khắp nơi đều là năng lượng ba động kinh khủng. Vô số dị tộc kêu thảm, tiếng hô hoán truyền khắp thiên địa. Cảnh tượng thảm thiết khiến vô số sinh linh bên trong Thiên Huyền Đạo Vực nhìn mà tâm thần rung động. Bọn họ chưa từng chứng kiến cảnh tượng đáng sợ đến vậy. Mỗi một giây, đều có trên vạn dị tộc cửu chuyển huyền tiên và tiên vương cảnh chết trong phương thiên địa này. Đại đạo chi hoa tán lạc, đại đạo chi lực tràn ngập, không ngừng lan tràn, chảy xuôi khắp hư không bốn phía, hội tụ về Thiên Huyền Đạo Vực. Mà Thiên Huyền Đạo Vực, vào khoảnh khắc này, lại đều xuất hiện biến hóa vi diệu. Dưới sự tẩm bổ của lượng lớn thiên địa đại đạo chi lực, toàn bộ thiên địa Thiên Huyền Đạo Vực đều tản mát ra hào quang hòa hợp. Nguyên bản, toàn bộ Thiên Huyền Đạo Vực vẫn là một đạo vực bình thường nhất của Thương Lam Vị Diện. Thậm chí có thể nói là cằn cỗi. Đến cả thiên địa đại đạo quy tắc các loại cũng có chút không được đầy đủ. Mà giờ đây, dưới sự tẩm bổ của thiên địa đại đạo chi lực sung túc này, toàn bộ thiên địa pháp tắc, quy tắc chi lực của Thiên Huyền Đạo Vực đều đang điên cuồng bổ sung sửa chữa. Hơn nữa, thiên địa đại đạo chi lực tràn ngập trong toàn bộ Thiên Huyền Đạo Vực cũng trở nên vô cùng sung mãn, không ngừng cải biến thiên địa chi lực của Thiên Huyền Đạo Vực. Giờ phút này, vô số sinh linh Thiên Huyền Đạo Vực đều cảm nhận được biến hóa của thiên địa bên trong Thiên Huyền Đạo Vực. Trời à, đây là thiên địa chi lực thật nồng đậm, đại đạo chi lực thật tràn đầy. Tiên khí, trời à, Thiên Huyền Đạo Vực chúng ta lại trực tiếp sinh ra tiên khí. Đúng vậy, thật sự quá không thể tin nổi, tiên khí này lại còn nồng đậm đến vậy a, ta hình như hiểu ra điều gì đó, sư tôn, ta sắp đột phá. Ha ha ha ha, đại đạo chi lực thật nồng đậm, ta đột nhiên liền đột phá gông cùng xiềng xích, hôm nay, lão phu cũng muốn lập tức thành tiên. Điều này thật sự kinh người, tiên khí nồng đậm và đại đạo chi lực đậm đà đến vậy, quả thật khó có thể tin. Giờ phút này, toàn bộ thiên huyền đạo vực, như thể đang xảy ra tiến hóa. Pháp tắc và quy tắc trong thiên địa đều đang tấn thăng. Bao gồm cả bản thân thiên huyền đạo vực, tự hồ cũng đang phát sinh biến hóa khác thường. Mà thiên địa thiên huyền đạo vực, vào khoảnh khắc này, càng là đại đạo hiển hóa, vô cùng rõ ràng. So với thiên huyền đạo vực trước đây, thiên huyền đạo vực bây giờ, chỉ cần người tu luyện hơi cảm ứng một chút, liền có thể rõ ràng cảm nhận được đại đạo chi lực tràn ngập trong khắp thiên địa. Tạo thành sự chênh lệch rõ ràng so với thiên huyền đạo vực đại đạo thiếu hụt trước kia. Huống hồ, thiên huyền đạo vực lúc này, năng lượng sinh ra giữa thiên địa, lại không chỉ đơn giản là linh khí. Lượng lớn tiên khí lại không ngừng phun ra từ giữa thiên địa. Dựa theo tốc độ này, e rằng không bao lâu nữa, toàn bộ thiên huyền đạo vực sẽ bị tiên khí bao trùm. Đồng thời, dưới biến hóa cực lớn này, vô số người tu luyện trong thiên huyền đạo vực đều thu được lợi ích cực kỳ lớn, tu vi đạt được đột phá. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có số lớn người tu luyện đột phá gông cùng xiềng xích cảnh giới trước mắt. Thậm chí còn có người, lại trong chốc lát liên tục đột phá mấy cảnh giới. Hơn nữa, người tu luyện tiên cảnh cũng như mọc lên như nấm, không ngừng xuất hiện trong thiên huyền đạo vực. Thậm chí, ngay cả người tu luyện đột phá chân tiên cảnh, thiên tiên cảnh cũng đã trở nên quen thuộc. Đặc biệt là trong Lâm gia, rất nhiều người càng vào khoảnh khắc này liên tiếp đột phá cảnh giới tu vi. Người tu luyện hợp tiên cảnh, linh tiên cảnh đều xuất hiện trong Lâm gia. Hơn nữa, bởi vì phương thiên địa này không có thiên đạo tồn tại, bọn họ đột phá thậm chí ngay cả lôi kiếp cũng không xuất hiện. Cứ như vậy mà đột phá một cách tự nhiên. Đương nhiên, khi bọn họ đột phá, tất cả những điều này đều rơi vào mắt Lâm Tiêu. Mà biến hóa của thiên huyền đạo vực cũng là do Lâm Tiêu cố ý gây ra. Hắn tận lực đem thiên địa đại đạo chi lực và năng lượng do cái chết của những dị tộc sinh vật kia để lại, toàn bộ đẩy vào bên trong thiên huyền đạo vực. Giờ phút này, hắn chuẩn bị trực tiếp chế tạo thiên huyền đạo vực thành hạch tâm chi địa của Thương Lam vị diện. Hơn nữa, muốn một lần siêu việt trung cấp vị diện, thậm chí là nơi tu luyện của cao cấp vị diện. Lúc này, theo số lớn dị tộc sinh vật tử vong, trong đầu Lâm Tiêu, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại không ngừng vang lên. Đinh. Chúc mừng túc chủ, tiêu diệt dị tộc sinh vật Thương Lam vị diện độ hoàn thành đạt 96%. Đinh. Chúc mừng túc chủ, tiêu diệt Thương Lam độ hoàn thành đạt 97%. Đinh. Khi tất cả dị tộc sinh vật quanh thiên huyền đạo vực hoàn toàn bị tiêu diệt, Lâm Tiêu cũng chậm rãi thu hồi tất cả ý chí trấn áp. Đồng thời, trong đầu Lâm Tiêu, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng báo rằng hắn đã hoàn thành 99%. Hắn lại lần nữa nhận được 400 mai Thương Lam vị diện bản nguyên mảnh vụn. Mà Lâm Tiêu không chút do dự, trực tiếp đem 400 mai Thương Lam vị diện bản nguyên mảnh vụn này hoàn toàn luyện hóa. Khi hắn luyện hóa toàn bộ những bản nguyên mảnh vụn này xong, chưởng khống chi lực của Lâm Tiêu đối với toàn bộ Thương Lam vị diện càng thêm cường đại. Tùy ý một ý niệm, liền có thể bao trùm 99% khu vực Thương Lam vị diện. Trong một ý niệm, tam thiên đạo vực đều nằm trong sự bao phủ của ý niệm ta. Dù là một vài thế giới, đại lục bám vào trong tam thiên đạo vực, cũng đều bị ý niệm của Lâm Tiêu bao phủ. Giờ phút này, Lâm Tiêu tựa như tân thiên đạo, đối với Thương Lam vị diện có được lực khống chế cực mạnh. Còn lại 1% kia là một vài tiểu thế giới vắng vẻ, Lâm Tiêu cũng không thể dò xét đến tình hình. Tuy nhiên, những điều này đối với Lâm Tiêu mà nói, đã đủ rồi. Giờ phút này, Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm nhận được tất cả mọi thứ bên trong tam thiên đạo vực. Dưới sự bao phủ của ý niệm hắn, tam thiên đạo vực giống như đã cởi bỏ y phục tóm lại, giờ phút này, tam thiên đạo vực, vô số tiểu thế giới, đại lục, toàn bộ đều nằm trong sự khống chế của ý niệm Lâm Tiêu. Đồng thời, hắn cũng phát hiện, trong rất nhiều đạo vực thuộc tam thiên đạo vực, vẫn còn lưu lại bóng dáng dị tộc sinh vật. Hừ! Dị tộc sâu kiến! Toàn bộ đều đi chết đi! Lúc này, quanh thân Lâm Tiêu tràn ngập lực lượng thần bí phiêu miểu. Mi tâm thụ đồng vào khoảnh khắc này cũng đột nhiên mở ra. Một con mắt tràn đầy vô tình và lực lượng hủy diệt nồng đậm, từ mi tâm Lâm Tiêu xuất hiện. Sau đó, trên những đạo vực, tiểu thế giới, đại lục vẫn còn dị tộc sinh vật tồn tại. Chỉ cần ý niệm của Lâm Tiêu có thể bao phủ tới, trên trời cao đều xuất hiện một con mắt vàng cực lớn, treo giữa thương khung, chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Giờ phút này, trên những đạo vực và tiểu thế giới đại lục kia, vô số sinh linh bản thổ còn sống sót, bao gồm cả những dị tộc sinh vật, đều bị cảnh tượng đột nhiên xuất hiện này làm cho rung động sâu sắc. Bởi vì, bọn họ đều từ con mắt vàng cực lớn treo giữa thương khung, tựa như mặt trời kia, cảm nhận được uy áp kinh khủng, thậm chí là một cổ ý niệm không thể phản kháng. Hơn nữa, bọn họ còn từ trong đó, cảm nhận được một cổ ý chí thiên đạo nồng đậm đến cực điểm. Đây là thiên đạo chi nhãn. Trời à, thiên đạo chi nhãn, thiên đạo lại xuất hiện lần nữa. Tốt, Thiên đạo Thương Lam vị diện ta đã xuất hiện lần nữa, chúng ta được cứu rồi. Không tốt, lại là thiên đạo chi nhãn, đáng chết, mau trốn. Trốn đi. Giờ phút này, vô số sinh linh Thương Lam vị diện cùng những dị tộc kia đều nhao nhao phát ra từng tiếng kinh hô. Chỉ có điều, đối với sự vui vẻ và kích động của sinh linh bản thổ Thương Lam vị diện, những dị tộc sinh vật kia lại vô cùng sợ hãi và kinh hoàng. Không có cách nào, lúc này những dị tộc này cảm nhận sâu sắc một cổ nguy cơ tử vong mãnh liệt, quanh quẩn trong lòng. Tuy nhiên, bọn chúng chỉ cần còn ở Thương Lam vị diện, thì có thể chạy trốn tới đâu đây? Cũng vào khoảnh khắc này, trong tròng mắt màu vàng ống hiện ra trên lượng lớn đạo vực, cùng những tiểu thế giới và đại lục kia, lập tức xuất hiện một cổ khí tức khủng bố không gì sánh nổi. Tiếp đó, rầm rầm, vô số đạo lôi điện chi lực đột nhiên xuất hiện trong thiên địa. Ngay sau đó, những lôi đình này đều nhao nhao rơi xuống. Mà vị trí bọn chúng rơi xuống, cũng là nơi có dị tộc sinh vật địch quân. Trong chốc lát, vô số dị tộc sinh vật đều nhao nhao chết dưới sự oanh sát của lôi đình chi lực. Cảnh tượng này không chỉ xảy ra trong một đạo vực nào đó. Cũng không phải chỉ xuất hiện trên một tiểu thế giới hay đại lục nào đó. Mà là xuất hiện trên rất nhiều đạo vực, thế giới và đại lục. Giờ phút này, phàm là trong phạm vi ý niệm của Lâm Tiêu bao phủ, vô số dị tộc đều nhao nhao chết dưới lôi đình hủy diệt. Không lâu sau, Lâm Tiêu thu hồi ý niệm. Và trong những đạo vực và thế giới vốn còn tồn tại dị tộc, tất cả dị tộc sinh vật đều bị gạt bỏ không còn. Đinh. Chúc mừng túc chủ, độ hoàn thành nhiệm vụ đạt 100% ban thưởng Thương Lam vị diện bản nguyên mảnh vụn 100 mai. Khi 100 mai Thương Lam vị diện bản nguyên mảnh vụn này bị Lâm Tiêu toàn bộ luyện hóa xong, Lâm Tiêu cuối cùng đã triệt để hóa thân Tân Thiên Đạo, trở thành vị diện chi chủ của Thương Lam vị diện. Khi tất cả những điều này kết thúc, Lâm Tiêu liền thu thần thông, chậm rãi khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Sau đó, Lâm Tiêu càng ban bố từng đạo mệnh lệnh. Rất nhanh, Chu Thiên Tinh thần đại trận dưới sự điều khiển của hai đại phân thân và lượng lớn thần long của mình, bắt đầu bao phủ toàn bộ Tam Thiên Đạo vực, bao phủ toàn bộ Thương Lam vị diện. Cuối cùng, triệt để ngăn cách toàn bộ Thương Lam vị diện với vũ trụ bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong Viêm Hoàng vũ trụ này, Thương Lam vị diện như là một tấm tinh đồ, lại giống như một bộ phận của tinh hà trong vũ trụ. Căn bản không nhìn ra bất kỳ dấu vết nào của một tu hành vị diện. Năm tháng vội vã. Viêm Hoàng vũ trụ đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Vô số dị tộc ngang ngược trong Viêm Hoàng vũ trụ. Vô số cường giả nhân tộc không ngừng bị đánh giết, diệt vong. Nghe nói, Tam Đại Bán Thánh, Thập Đại Tiên Tôn, rất nhiều tiên đế, bao gồm vô số cường giả nhân tộc, đều chết dưới sự vây quét đánh giết của cường giả dị tộc. Vô số vị diện nhân tộc, thế giới, không ngừng bị hủy diệt. Vô số nhân tộc chỉ có thể kéo dài hơi tàn trong khắp các ngóc ngách Viêm Hoàng vũ trụ này, tham sống sợ chết, không dám mạo hiểm xuất hiện. Toàn bộ Viêm Hoàng vũ trụ, thời đại nhân tộc phản phất đã triệt để kết thúc. Phàm là nơi nào xuất hiện dấu vết nhân tộc, liền sẽ gặp phải vô số dị tộc vây quét. Nguyên bản nhân tộc độc bá Viêm Hoàng, trấn áp chư thiên, cũng không hề đuổi tận giết tuyệt những dị tộc kia. Mà giờ phút này, Viêm Hoàng vũ trụ lại trở thành lồng giam của nhân tộc, trở thành bãi săn của dị tộc. Thật sự là đáng buồn đáng tiếc. 10 năm sau, trong Thiên Huyền đạo vực, trên Thiên Huyền tháp. Trong tầng cao nhất, hai thân ảnh ngồi đối diện nhau, nâng chén uống rượu. Ha ha, không ngờ Thiên Huyền tử ta còn có cơ hội sống sót, thật sự đa tạ Lâm đạo hữu, Thiên Huyền tử ta khắc ghi trong tâm khảm. Ta xin cạn trước. Thiên Huyền tử mặt mày hồng hào vừa cười vừa nói, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, uống cạn ly rượu trong tay. Ha ha, đạo hữu không cần như thế, nếu thật muốn nói lời tạ, tại hạ hẳn phải cảm ơn đạo hữu mới đúng. Lâm Tiêu cũng nâng chén đáp lại nói, 10 năm trước, đại quân dị tộc xâm lấn Thương Lam vị diện ta, nếu không phải đạo hữu dốc hết toàn lực tương trợ, Thiên Huyền đạo vực e là đã sớm không còn tồn tại. Ha ha. Thiên Huyền tử cười mỉm một tiếng, tiếp đó nói tiếp, đúng rồi, không biết đạo hữu có tính toán gì không? Nếu nói tính toán. Nghe vậy, Lâm Tiêu hơi trầm ngâm trong chốc lát. 10 năm trước, Lâm Tiêu lợi dụng Chu Thiên Tinh thần đại trận để ẩn Thương Lam vị diện vào trong tinh hà hư không. Ban đầu, đã từng dẫn tới một vài cường giả dị tộc chú ý và giáng lâm. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng là Lâm Tiêu lại lần nữa diệt sát những cường giả dị tộc đó. Mà Lâm Tiêu cũng biết rõ, dựa vào bản thân, vẫn chưa thể hoàn toàn ẩn Thương Lam vị diện đi. Tiếp đó, Lâm Tiêu liền lợi dụng Hạo Thiên Tứ Thánh Tháp làm trận nhãn của Chu Thiên Tinh thần đại trận, kích phát năng lực ẩn nấp của Hạo Thiên Tứ Thánh Tháp, triệt để ẩn Thương Lam vị diện vào trong tinh hà hư không. Dù sao, Hạo Thiên Tứ Thánh Tháp đẳng cấp rất cao, chính là hỗn độn chí bảo. Bởi vậy, dưới sự gia trì của Hạo Thiên Tứ Thánh Tháp, chỉ cần không phải thánh nhân, căn bản không thể nào phát hiện sự tồn tại của Thương Lam vị diện. Lúc này, Thương Lam vị diện hoàn toàn chính là một tòa thế ngoại đào nguyên. Mà bản thân Lâm Tiêu, sau khi đánh chết lượng lớn cường giả dị tộc, tu vi cũng một đường tăng vọt, liên tiếp đột phá tiên quân, cho đến cấp độ tiên quân đỉnh phong bây giờ. Tuy nhiên, khoảng cách tiên đế vẫn còn kém một chút. Còn về tình hình bên ngoài, Lâm Tiêu cũng đã phái Tử Linh phân thân đến dò xét qua. Bởi vậy, hắn hiểu được tình hình nhân tộc bây giờ rốt cuộc tệ đến mức nào. Sau một lát suy tư, Lâm Tiêu chậm rãi mở miệng nói, nhân tộc ta lần này gặp đại nạn, cường giả mất hết, vô số nhân tộc diệt vong, mạo muội ra ngoài, e là ngay cả Thương Lam vị diện cũng sẽ triệt để bại lộ trong mắt cường giả dị tộc. Đến lúc đó, vạn nhất có biến cố gì, nói không chừng Thương Lam vị diện ta cũng sẽ không giữ được. Bởi vậy, ta dự định triệt để bế quan, đợi đến khi đột phá tiên tôn chi cảnh, chính là lúc nhân tộc ta cùng dị tộc quyết chiến cuối cùng. Lâm Tiêu nói xong những lời này, trong mắt lập lòe chiến ý vô cùng nồng đậm. Hắn lúc này, mặc dù là Thương Lam vị diện chi chủ, nắm trong tay toàn bộ Thương Lam vị diện. Vô số sinh linh kính sợ hắn, sùng bái hắn, càng đối với hắn kính yêu vô cùng. Nhưng hắn cũng biết rõ, tất nhiên đã lựa chọn trở thành Thương Lam vị diện chi chủ, vậy sẽ phải gánh vác một chút trách nhiệm. Hắn lúc này, không còn là Lâm gia thiếu chủ, không còn là nhi tử của phụ mẫu, không còn là trượng phu của thê tử mà là thiên đạo của toàn bộ Thương Lam vị diện, chủ nhân của toàn bộ Thương Lam vị diện. Đạo hữu nói có lý, nhân tộc ta gặp phải đại kiếp này đúng là bất trắc, nếu có thể chịu đựng được, tương lai nhất định phải khiến dị tộc diệt chủng. Nghe xong kế hoạch của Lâm Tiêu, Thiên Huyền Tử cũng gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói. Hắn cũng tán thành suy nghĩ này của Lâm Tiêu. Dù sao, tình hình bên ngoài hắn cũng đã biết không ít từ miệng Lâm Tiêu. Hắn hiểu được, nhân tộc bây giờ không thể bại. Phải có đủ tiền đề chắc chắn để chiến thắng dị tộc, nếu không mà nói, ra ngoài nói không chừng chính là chịu chết. Mà hắn cũng nhìn thấy, thực lực Lâm Tiêu tăng lên tốc độ cực nhanh. Thậm chí có thể thấy trước, không cần bao lâu, tu vi Lâm Tiêu liền có thể đạt đến cực hạn, trực tiếp đạt đến tầng thứ tiên đế. Cho dù bế quan trong Thương Lam vị diện, không nhanh bằng việc tìm kiếm cơ duyên trong chư thiên thế giới bên ngoài. Nhưng, trước mắt, đây cũng là một biện pháp ổn thỏa nhất. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở đỉnh tháp, nhìn thấy Lâm Tiêu vào khoảnh khắc ấy, đôi mắt đẹp của nàng lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó, nàng đạp lên đôi chân ngọc trắng nõn, nhẹ nhàng và ưu nhã đi về phía Lâm Tiêu, đến bên cạnh Lâm Tiêu, kéo lấy cánh tay hắn, nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ giọng gọi, phu quân, mẫu thân gọi chàng về nhà ăn cơm. Trong mắt nàng, làn thu thủy lưu chuyển, tràn đầy tình cảm. Cảnh tượng như vậy, lập tức khiến Thiên Huyền Tử bên cạnh ngượng ngùng cười, trêu ghẹo nói, chật chật chật, Lâm phu nhân quả đúng là trong mắt chỉ có tình lang, không có lão già họng hẹm này nha. Lâm Tiêu thấy vậy, đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay Lạc Tiêu đẹp, nhìn Thiên Huyền Tử vừa cười vừa nói, thôi, không nói nhiều nữa, ta về trước đây. Thương Lam vị diện, còn cần đạo hữu chú ý nhiều hơn tình hình bên ngoài, một khi có chuyện gì xảy ra, lập tức thông tri cho ta. Vừa nói chuyện, Lâm Tiêu một bên dìu Lạc Tiêu đẹp, chậm rãi đứng lên. Thiên Huyền Tử thấy vậy, cũng đứng lên, hướng về phía Lâm Tiêu hai người, đưa tay ra. Mặt mày ý cười nói, được, đã như vậy, vậy lão hủ không giữ hai vị nữa. Đi thông thả. Lâm Tiêu thấy vậy, gật đầu một cái. Sau đó, liền ôm lấy eo Lạc Tiêu đẹp, hóa thành một vệt sáng, thẳng đến Lâm gia mà đi. Mà trên không trung, một thanh âm chậm rãi truyền vào tai Thiên Huyền Tử, đợi bổn tọa xuất quan. Ha ha, tốt. Tốt. Tốt. Thiên Huyền Tử mặt mày tươi cười, vô cùng vui vẻ cười lớn. Sau đó, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía thương khung. Trong hốc mắt chậm rãi chảy xuống hai hàng nhiệt lệ. Cuối cùng lẩm bẩm nói, hy vọng, ngày đó, sẽ không quá muộn. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.